Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4151, Hiểm Nghi. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Hắn một cái công tử ca chạy đến phòng bếp đến. Bản thân liền là một cái phi. Thường chuyện quái dị. Hơn nữa hắn lấy đao làm gì? Là vì phòng thân a. Thuyền trưởng chính là một chán mồ hôi cùng khó giải. Hỏi thăm người chung quanh. Thậm chí là cái này công tử ca vệ sĩ. Cũng không biết này nha lúc nào đến phòng bếp. Cũng không biết hắn tại sao lại muốn tới phòng bếp. Đao liền cắm ở trong cổ. Họng, thuyền trưởng phất phất tay. Làm cho người ta đem thi thể bỏ vào đông lạnh. Trong kho, lạnh không trong kho thi thể số lượng là càng ngày càng nhiều. Ninh Thư về đến phòng. Đối Hạ Kiệt nói, lại chết một người. Hạ Kiệt buông buông tay nói, xem đi, cùng ta quan hệ thế nào đều không có. Cũng chính là chúng ta vẫn còn tương đối quen. Biến thành người khác bị ngươi. Như vậy oan uổng, đã sớm đánh nhau, ta chân đả thương. Hơn nữa phòng trong nhiều người như vậy, ta như thế nào đi? Giết người, về sau ta không hy vọng ngươi hoài nghi ta. Ninh Thư, ngươi đắc đi đều tại nói chút cái gì? Ta nói ta hoài nghi. Ngươi sao? Ách, Hạ Kiệt, ngươi vẫn luôn tại hoài nghi ta. Ta cũng không biết ngươi vì sao lại hoài nghi ta. Ninh Thư nhún vai, phi thường tùy hứng nói. Đương nhiên là dựa vào trực giác. Trực giác của nữ nhân. Người biết vì cái gì nam nhân đều chán ghét nữ nhân hoài nghi. Không có việc gì liền thích đoán xem đoán. Hạ Kiệt, vì cái gì? Ninh Thư, bình thường đều là bởi vì nữ nhân đoán được quá chuẩn. Hạ Kiệt thở dài, cũng không biết hung thủ là ai. Nhiều người như vậy đều bắt không được một cái hung thủ. Đều là ăn làm không công cơm. Nếu như đại gia lại không đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ cũng chỉ có thật chết ở chỗ này. Từng cái chỉ muốn mấy người tới cứu, không tự cứu, cuối cùng ngủ đều không sống nổi. Ninh Thư bật cười một tiếng, châm chọc nói, vậy ngươi biết làm như thế nào? Cứu sao? Ninh Thư đã rất phiền cùng Hạ Kiệt như vậy đi vòng vèo. Nói đi, ngươi rốt cuộc có cái mục tiêu gì? Dù sao tất cả mọi người ở đây không thể sống trở về. Ngươi dù sao cũng phải làm đại gia chết được rõ ràng. Rốt cuộc vì cái gì mà chết đi? Hạ Kiệt một mặt bi phẫn. Cho tới bây giờ ngươi còn đang hoài nghi. Ninh Thư nắm lên Hạ Kiệt cổ áo, cười lạnh một tiếng. Ta trước đó là vui lòng chơi với ngươi, hiện tại ta không muốn cùng ngươi chơi. Hạ Kiệt nhìn Ninh Thư, thật không phải là ta. Liền xem như phá án, ngươi cũng muốn nói chứng cứ không phải sao? Ninh Thư dùng một cái tay khác vỗ vỗ Hạ Kiệt khuôn mặt. Chứng cứ gì? Ta cũng không phải là tinh tra phá án. Cần gì chứng cứ? Ta nhận định ngươi chính là ngươi. Hạ Kiệt ngoẹo đầu nhìn Ninh Thư, biểu tình rất vô tội. Thế nhưng là ta không cho rằng ta là hung thủ nha. Ý kiến của chúng ta không hợp đâu. Ninh Thư xách một tiếng. Ta vẫn luôn tại bảo vệ một cái hung thủ giết người. A, Hạ Kiệt lắc đầu. Ta nhưng không cho ngươi nói chính mình như vậy. Hơn nữa ta cũng không phải hung thủ. Ninh Thư ngạnh sinh sinh dùng mình một cái. Ta muốn ói. Ngươi cái kia không phải bụng mang phụ không rõ hài tử đi. Hạ Kiệt nhìn Ninh Thư bụng. Để ngươi tự ái một chút. Khác cái gì nam nhân đều hầu hạ. Ninh Thư buông ra Hạ Kiệt cổ áo. Đem hắn một cái ném qua vai, ngã trên mặt đất, sau đó phủi tay, một chân dẫm tại Hạ Kiệt lồng ngực. Đúng vậy a, ta hiện tại là có thai người, đừng để ta cõng ngươi, làm ta làm việc biết sao? Phiền phức thương cảm một chút yếu thế quần thể. Hạ Kiệt thở dài, ngươi một cái độc thân mụ mụ nên làm cái gì? Chẳng lẽ về sau còn muốn phục vụ những nam nhân kia? Con của ngươi thấy được trong lòng sẽ nghĩ như thế nào? Ngươi không cho hài tử một cái hoàn chỉnh nhà sao? Ninh Thư, ngươi ngậm miệng đi. Đây là chuyện của ta. Có quan hệ gì tới ngươi? Đâu, Hạ Kiệt, chúng ta dù sao cũng là đồng sự một trận. Ta đối người phía dưới luôn luôn rất phúc hậu. Nếu không, ôi, ta bụng đau quá a. Đừng cùng ta nói chuyện. Hạ Kiệt liền vội vàng hỏi. Động thai khí đi, Ninh Thư, xéo đi, cho ngươi nói hung thủ vấn đề. Cùng ta nháo cái gì đâu. Hạ Kiệt, tốt, tốt, không nói. Nếu như ta thật là hung thủ, ngươi ngày nào đó, bắt được ta, ta mặc cho ngươi giết được rồi. Ngươi cũng đừng quá quan tâm. Miễn cho, hắn nhìn về phía Ninh Thư bụng. Nhưng nếu như ngươi bắt không đến ta, cũng đừng lại nói ta là hung thủ. Ta, hảo ủy khuất, Ninh Thư đã lười nhác cùng Hạ Kiệt nói cái gì. Có một câu Hạ Kiệt nói đúng. Đó, chính là chưa bắt được. Nói cái gì cũng là không tốt. Nàng luôn có thể bắt được Hạ Kiệt bím tóc. Bởi vì trên thuyền ở dễ chịu. Tất cả mọi người không muốn đi bờ cát. Đi nhà vệ, sinh còn được đến rừng trong đi. Đen xì. Nhưng ở thuyền trên, các phương diện chi phí liền muốn gia tăng. Đi nhà vệ, sinh xả nước dùng đều là nước ngọt. Cho dù có cái nước ngọt lạch ngói. Thế, nhưng muốn đi một thùng lấy tới thuyền trên tới. Chính là tắm rửa, đều cần dùng điện. Thuyền trưởng chính là thao nát tâm. Vậy được đi, chính mình đi xách nước. Chính mình thẳng mình, dù sao hắn là không quản được như vậy nhiều. Liên tiếp mấy ngày, mỗi ngày đều chết một người. Tử vong thời gian không? Chừng, hơn 20 cái công tử ca. Hiện tại cũng chỉ còn lại có 10 cái. Còn lại 10 cái đều là thấp thỏm lo âu. Chỗ nào cũng không dám đi. Không dám, ra phòng, ăn cơm đều là để người khác mang vào. Sợ mình liền trở thành tiếp theo bộ thi thể. Ninh Thư nắm tóc, đều đã chết mấy người. Nhưng nàng đều không có phát hiện vấn đề gì. Hơn nữa nàng nhìn chằm chằm Hạ Kiệt. Hạ Kiệt xác thực cũng dưới mí mắt của hắn. Siêu tự nhiên lực lượng. Đáng Hạ Kiệt cũng không có thi triển cái gì lực lượng a. Thuyền này có phải hay không có độc a? Vì cái gì vừa lên đến liền người chết không ngừng. Thật là đáng sợ. Dễ chịu quan trọng vẫn là mệnh quan trọng. Này sẽ tất cả mọi người chạy tới cùng thuyền trưởng nói, chúng ta muốn đi bãi cát lại, không muốn lại thuyền trên, thuyền này bị nguyền rủa, không rõ, không được, không được, thuyền trưởng đã bị chơi đùa không có tính khí, các ngươi muốn kiểu gì liền, kiểu gì đi, đã muốn xuống, lại bắt đầu khuân đồ, từng bầy người như là kiến hôi, làm lều vải, làm chăn, các loại dụng cụ thường, ngày, tu dưỡng mấy ngày. Hạ Kiệt cổ chân đã tốt một chút, không cần Ninh Thư díu, dắt, chính mình chân thấp chân cao xuống thuyền. Hạ Kiệt đối Ninh Thư nói, coi như chân của ta không có tốt, ta cũng sẽ không, để ngươi lại cõng ta, ta chính là chính mình bò cũng sẽ leo đến trên bờ cát. Ninh Thư xùy một tiếng, ha ha đát, tốt dầu mỡ. Hạ Kiệt cũng giới hạn chính mình xuống thuyền, đến nỗi những thứ đồ khác, vẫn. Là Ninh Thư một chuyến bắt lấy tới, chống lên lều vải, mà Hạ Kiệt, ngay tại bên cạnh nhìn, Ninh Thư đối loại tình huống này đã chết lặng, thậm chí ngay cả lời đều không, muốn cùng Hạ Kiệt nói. Trong lòng nàng suy tư một chuyện khác, đó chính là như thế nào phát hiện hung, thủ, nàng hiện tại đã buông xuống chơi đùa nhẹ nhõm tâm tình. Lại tiếp tục như thế, khả năng lật xe. Nàng có phải hay không hẳn là rời đi cỗ thân thể này, thoát ly cục diện bây giờ, đứng tại ngoài cuộc quan sát đâu. Hạ Kiệt xem Ninh Thư tâm sự nặng nề bộ dáng, nói, người cũng đừng quá lo lắng, người chỉ cần hảo hảo dưỡng thai là được rồi. Ninh Thư mặt không biểu tình giả cười một chút, không để ý đến Hạ Kiệt. Nàng muốn rời khỏi cỗ thân thể này. Hết chương.